chỉ cần mọi người cùng nhau nỗ lực, số tiền nhỏ hợp lại có thể làm nên đại sự. Hàn Đông mỉm cười nói. Hơn nữa, anh Lộ, anh cũng không thể chỉ đầu tư một ít tiền nhỉ? Đúng thế, tôi sẽ làm hết sức. Lộ Lợi Dương cười nói. Khoảng 9 giờ, ba người tính tiền đi về, vì sáng mai Hàn Đông còn phải đi làm, cho nên cũng không tiếp tục có hoạt động gì nữa. Trưa ngày thứ hai, Hàn Đông mới đi làm, Cao Minh Chân bèn cầm lấy một phong bì lớn, nói. Chủ nhiệm Hàn, đây là bức thư tố cáo liên quan đến vấn đề tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước của thành phố Khôn Dương, tỉnh Tây Xuyên, xem ra tương đối nghiêm trọng. Thật sao? Hàn Đông nghi ngờ nói. Nhận thư, vừa mở ra, lật dữ liệu ra xem qua một lượt, thần sắc bắt đầu trầm trọng hơn. Khép dữ liệu lại, Hàn Đông nói. Vấn đề quả thật nghiêm trọng. Hơn nữa tôi thấy bức thư này tuy là nặc danh, nhưng dữ liệu có được hết sức chi tiết, chắc chắn là người biết sự tình, ngay cả quan hệ trong tỉnh cũng tương đối rõ ràng. Xem ra, vị trí người này không bình thường. Cao Minh Chân gật đầu nói. Vâng, chắc hẳn là người rất quen thuộc đối với công việc cải cách doanh nghiệp nhà nước. Nếu không như vậy, người bình thường không thể hiểu được tình hình nhiều như vậy. Anh ta có thể viết thư tố cáo này, có thể thấy là người có hiểu biết. Hàn Đông nói. Người như vậy càng nhiều càng tốt. Giờ phút này, tâm trạng Hàn Đông có chút nặng nề, bởi vì nội dung thư tố cáo quả thật rất nghiêm trọng, dính đến hơn mấy tỷ tài sản quốc gia, có số hàng nghìn lợi ích nhà nước cung cấp. Nếu như quả thực như vậy, đây tuyệt đối sẽ dính dáng đến rất nhiều quan chức. Hàn Đông ở tỉnh Tây Xuyên cũng được mấy năm, mặc dù phần lớn thời gian là ở cơ sở, nhưng trong tỉnh cũng có một vài quan hệ không tồi. Vừa rồi Hàn Đông lật xem một chút, thư tố cáo này nói rõ lãnh đạo cấp tỉnh, còn có phó chủ tịch tỉnh Lý Trọng Hỷ, còn có phó chủ tịch Triệu Thụy Song, ngoài ra còn dính đến một vài lãnh đạo tỉnh các ban ngành khác. Những vị lãnh đạo này, có người là tự mình dính vào trong đó, có người thì vì nguyên nhân con cái mà dính vào. Hơn nữa, một khi đã làm rõ ra, thì người bị lôi ra chắc chắn không chỉ một hai người. Xem ra, công việc của phòng kiểm soát thật đúng là phải đắc tội với người rồi. Hàn Đồng trong lòng cười gượng một cái, có lẽ chính là vì tự mình ở trong công việc của phòng kiểm soát rất cứng nhắc, mạnh mẽ, cho nên người hiểu rõ nội tình mới đem thư tố cáo gửi đến phòng kiểm soát. Vốn dĩ, trong thời gian này, Hàn Đồng chuẩn bị dựa theo yêu cầu của Dương Dân Sinh tăng cường kiểm tra đối với công việc bã đậu thúc đẩy công việc, nhưng bây giờ gửi đến một phòng thư chuẩn xác như vậy, Hàn Đồng nhất định tăng thêm việc chú trọng. Dù sao, tỉnh Tây Xuyên là nơi Hàn Đồng chiến đấu qua, có việc gì Hàn Đông chuẩn bị đích thân đi một chuyến. Nghĩ đến đây, Hàn Đông nói với Cao Minh Trần. Việc này, tôi chuẩn bị đích thân tự đi một chuyến đến tỉnh Tây Xuyên. Anh trong thời gian này phải làm tốt công việc kiểm tra giám sát công trình bã đậu. Đây là Thủ tướng Dương đích thân giao cho. Việc này, phòng kiểm soát nhất định phải tăng cường chủ động làm việc nhằm vào một vài công trình quy mô lớn, làm tốt công tác kiểm tra thí điểm. Vấn đề bây giờ là kịp thời yêu cầu chỉnh đốn cải cách, không được nể tình nể mặt gì ở đây, không sợ đắc tội với người nào. Hơn nữa, chỉ cần bản thân chúng ta chân chính, đối với việc không đối với người, vậy cũng không tồn tại việc đắc tội với người nào. Cao Minh Chân mỉm cười nói. Chủ nhiệm Hàn nói đúng. Trước tiên, công việc của bản thân chúng ta phải làm cho chắc, cần đứng vững ở chân, như vậy không cần lo lắng ý nghĩ của người khác. Trong khi đó, Cao Minh Chân trong lòng lại nghĩ. Cũng chỉ có Hàn Đồng Anh có thể làm được như vậy. Mặt mũi của người nào cũng có thể không nể, chỉ cần là vì sự việc đều không sợ đắc tội người khác, bởi vì mọi người cho dù đối với anh khó chịu cũng không có cách nào. Nhưng nếu thay vào người khác, ai dám gây thù khắp nơi, còn không phải có thể thả thì thả, có thể nhỏ thì nhỏ. Đây là thời đại thực lực nắm quyền, có thực lực cái gì cũng có thể làm, cái gì cũng có thể nói. Thực lực không đủ chỉ có thể thành thật mà làm, cẩn thận làm người. Nếu không như vậy, ở chốn quan trường tuyệt đối tồn tại không lâu dài. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Cao Minh Chân tuyệt đối không nói ra, hơn nữa vẻ ngoài tán đồng lời của Hàn Đông. Buổi chiều tôi chọn vài người, sáng ngày mai đi, anh Cao cũng cần nhanh chóng bắt đầu triển khai công việc, chúng ta bây giờ cùng là hành động nổi bật, tranh thủ đều có thể làm ra vài thành tích. Cao Minh Chân ưỡn ngực nói, chủ nhiệm Hàn yên tâm, tôi nhất định toàn lực đi làm công tác đôn đốc kiểm tra công trình bã đậu. Tôi chuẩn bị tổ thành 4 nhóm giám sát, phân vùng trách nhiệm, huy động đầy đủ tính tích cực của mọi người. Hàn Đông gật đầu tán thành nói, biện pháp này không tồi, chỉ cần mọi người đều dốc sức phát huy tính năng động, vậy thì bất luận công việc gì, tôi tin tưởng rằng đều nhất định làm tốt. Công tác kiểm tra trên thực tế chỉ cần có tính năng động chủ quan, có thể cẩn thận, vậy thì không có gì không làm tốt. Kế tiếp, Hàn Đông liền chọn vài người ứng cử viên đi điều tra tỉnh Tây Xuyên lần này. Mấy người này chủ yếu là người lần trước đi tỉnh Việt Đông tham dự điều tra. Trưởng phòng số 1 Đường Lợi 3, phó phòng số 2 nhân viên chuyên đôn đốc Mã An Tân, chỗ phó phòng giám sát Chu Dũng, phó phòng tổng hợp Chu Nguyên Thành. Ngoại trừ lần trước đi tỉnh Việt Đông ra, sau đó lúc làm việc đôn đốc chống lũ, Hàn Đông cùng vài người này cùng làm việc qua. Đối với năng lực công tác của những người này là vô cùng tán thành. Hơn nữa, những người này cũng trên cơ sở lúc đầu công tác làm điều chỉnh nhất định, Đường Lợi Ba từ phó phòng thăng lên trưởng phòng, mà An Tân cũng kiêm phó phòng số 2, Chu Dũng cũng làm tới phó phòng giám sát. Ba người này cấp bậc cũng không có thay đổi, chỉ là trên mặt chức quyền có tiến bộ, quyền lực so với trước to hơn một chút. Mà bước tiến của Chu Nguyên Thành là lớn nhất, anh ta vốn dĩ là nhân viên chủ nhiệm của phòng tổng hợp, về sau trong cạnh tranh vị trí, thành công làm tới cấp phó phòng tổng hợp, thực hiện bước nhảy từ cấp phòng đến cấp cục. Hơn nữa, anh ta vốn dĩ chỉ là một nhân viên chủ nhiệm, không có làm qua cương vị chức vụ gì ở phòng tổng hợp. Lần này có thể vượt qua đạt chức cấp cục phó, tuyệt đối là một bước tiến không nhỏ. Chu Nguyên Thanh sở dĩ có thể tiến bộ nhanh như vậy, đương nhiên không thể không có sự tán thưởng của Hàn Đông. Anh ta tự mình cũng rõ điểm này, cho nên làm việc từ đó càng gắng sức, phát huy đầy đủ sở trường của anh ta. 4 giờ chiều, Hàn Đông mời dự hội nghị phòng kiểm soát. Trong hội nghị lần này, Hàn Đông chủ động sắp xếp vị trí công tác nhằm vào việc giám sát chất lượng công trình, tiến hành kiểm tra, đưa ra phương pháp làm theo lời của Cao Minh Trần, thực hiện chế độ phân vùng trách nhiệm. Mọi người nhất định cần cố hết sức nhận thức được tính quan trọng của công tác đợt này. Không thể ngồi trong phòng làm việc đợi, mà phải chủ động đột phá, tìm tòi vấn đề. Vấn đề bây giờ là... Hàn Đông sau khi làm một hồi nhấn mạnh xong, Cao Minh Trân lại giảng một hồi nữa. Theo sau, những người phó chủ nhiệm khác cũng lần lượt nói. Nghiêm Văn Bình vào tháng 8 đều đến Bộ Giáo dục đảm nhiệm chức vụ trưởng rồi. Hơn nữa, Cao Minh Trân thì lại được Hàn Đông đề cử, tiếp nhận chức vụ phó chủ nhiệm thường trực. Bởi vậy, Hàn Đông ở phòng kiểm soát đã hoàn toàn tạo lập được quyền uy của chính mình, có sắp xếp và yêu cầu gì mọi người đều sẽ tích cực đi thực hiện. Sau khi tan họp, Hàn Đông gọi Chu Nguyên Thành đến phòng làm việc của mình, đem tài liệu liên quan đến thư tố cáo về tỉnh Tây Xuyên đưa cho anh ta, nói: "Sáng ngày mai chúng ta sẽ đi, những tài liệu này do anh mang theo, ngoài ra anh xem còn cần tài liệu gì, hôm nay cũng cần chuẩn bị cho xong, không thể để đến lúc đi tỉnh Tứ Xuyên rồi mới nghĩ ra." Chu Nhậm Hàn yên tâm, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Chu Nguyên Thành mỉm cười nói, trong lòng anh ta vẫn còn cảm kích đối với Hàn Đông. Phải biết rằng, anh ta là xuất thân nông thôn của tỉnh Giang Bắc, cũng không có bối cảnh gì, có thể ở phòng kiểm soát làm đến nhân viên chủ nhiệm hoàn toàn là do sự khéo léo, tích cực chứng minh của chính mình có được. Nhưng anh ta cũng biết, muốn thăng lên vị trí cấp cục phó, chỉ ngoài vùi đầu vào làm việc thì không đủ. Huống chi, anh ta bây giờ vẫn còn trẻ, kinh nghiệm không đủ, nhân viên chủ nhiệm của phòng kiểm soát từ trên xuống dưới, nhiều vô kể. Bởi vậy muốn đề bạt lên cấp cục phó, cũng không biết đợi đến ngày tháng năm nào. Nhưng ông trời lại cho anh ta một cơ hội tuyệt vời. Hàn Đông đảm nhiệm chủ nhiệm phòng kiểm soát, tất cả đều xem thái độ công việc và năng lực công việc. Anh ta cũng là lần đầu tiên lọt vào tầm mắt của Hàn Đông. Đi theo Hàn Đông vài chuyến, gắng sức phát huy sở trường của chính mình, sau đó cạnh tranh với vị trí bên trong, mới tranh cử lên phó cục trưởng phòng tổng hợp. Sở dĩ lần này có thể trổ hết tài năng ra, ngoại trừ năng lực công việc không tồi, Hàn Đông trong đó cũng đã ra sức rất lớn. Hàn Đông trước hội nghị lớn động viên ứng cử viên vài lần nhắc đến cần hết sức đề bạt những người trẻ tích cực khẳng định, cho cán bộ trẻ gánh trọng trách, cho những người trẻ xây dựng một vũ đài có thể ganh đua tài năng. Đồng thời, Hàn Đông cũng mơ hồ nhắc đến tên của Chu Nguyên Thành đối với cuộc bầu cử sau này của anh ta có tác dụng rất lớn, nếu không như vậy anh ta không dễ dàng gì được tuyển chọn. Cảm kích rất nhiều, Chu Nguyên Thành liền hạ quyết tâm, hết mình làm việc. Anh ta biết Hàn Đông xem trọng mình không phải phương diện khác của mình, mà là thái độ công việc và năng lực công việc của mình. Bởi vậy, mình cố gắng làm tốt công việc chính là báo đáp Hàn Đông tốt nhất. Buổi tối, Hàn Đông và Lỡ Nhạc cùng đi Ngọc Tuyền Sơn cùng Lão Thái gia đi ăn cơm. Sau đó, bàn đến việc thư tố cáo, nói: Theo nội dung xem trong thư tố cáo, rất rõ ràng là người biết chuyện viết. Chỉ sợ tính chân thực của vấn đề tương đối cao, vậy thì cán bộ tỉnh Tứ Xuyên dính dáng đến là không ít. Lão thái gia cười híp mắt hỏi, vậy thì cháu chuẩn bị làm thế nào? Hàn Đông nói, đây là chức trách của cháu. Hơn nữa, nếu thư tố cáo đã chuyển đến phòng kiểm soát, vậy thì cháu nghiêm túc làm theo quy định triển khai công tác. Tùy việc mà làm, khách quan công bằng, vô tư, không giấu giếm, cũng không tô vẽ thêm. Lão thái gia khen ngợi gật đầu. Thái độ như vậy là chính xác. Mọi mặt trùng hòa đều phức tạp. Nếu chỉ dựa lấy một chuyện mở rộng không hạn chế, vậy thì rất dễ rơi vào vòng xoáy phiền phức. Nếu như điều tra vấn đề, chỉ cần nắm lấy một điểm, theo đó mà làm. Như vậy đối với mình, đối với vấn đề cần giải quyết, cũng đều là có trợ giúp đấy. Tây Xuyên thuộc Tây Bộ của Trung Hoa, có thể là trong quan niệm tư tưởng, tác phong làm việc, về mặt thái độ còn tồn tại vấn đề này vấn đề nọ, rất nhiều mặt tiến thêm một bước phát triển, vấn đề cải cách doanh nghiệp nhà nước so với khu vực Duyên Hải có lẽ càng nghiêm trọng hơn. Đây không chỉ là vấn đề tỉnh Tây Xuyên, thậm chí một vài tỉnh khu vực Tây Bộ cũng có vấn đề như vậy. Nhưng không phải vì vậy thì toàn bộ hành động tung lưới khắp nơi. Làm như vậy, ngược lại không dễ dàng đưa vấn đề giải quyết hết. Cần có chiến lược, chú ý trọng điểm, vấn đề sẽ giải quyết dễ dàng. Ngoài ra, Hàn Đồng cháu ở tỉnh Tây Xuyên cũng vài năm, từ trên xuống dưới cũng có mạng lưới, làm xử lý tốt công tác và quan hệ hữu nghị, bạn bè cũng là một mặt rất quan trọng. Có chuyện gì, cần bình tĩnh, động não nhiều hơn một chút, như thế mới có được phán đoán và lựa chọn chính xác được. Hàn Đồng chăm chú lắng nghe lời của lão thái gia, trong lòng nghĩ. Lão thái gia mặc dù không quản sự đời, nhưng đối với động hướng các mặt Trung Hoa vẫn rất rõ ràng. Ông đối với mình những điều này, xem ra là ủng hộ mình nỗ lực nắm bắt công việc điều tra lần này, theo việc mà làm nên việc lớn. Hàn Đồng biết tình huống là Hàn gia ở một vài tỉnh lẻ của khu vực Tây Bộ, ngoại trừ tỉnh Vân Điền là chắc chắn nắm được ra, còn lại chính là ở tỉnh Tây Xuyên sắp xếp vài quan viên cấp thứ trưởng. Mà Tây Xuyên ở Tây Nam, thậm chí là khu vực Tây Bộ đều có ý nghĩa rất quan trọng. Bất kể là từ vị trí địa lý nào, kết cấu nhân khẩu, phát triển kinh tế, ảnh hưởng nhân văn đủ các phương diện, tỉnh Tây Xuyên đều là một trong các tỉnh xếp thứ nhất nhì của khu vực Tây Bộ. Cho nên, các phương diện chú ý đối với tỉnh Tây Xuyên là rất nhiều, bởi vậy giành giật rất quyết liệt. Lần trước, Bảo Xuân Long và Phạm Đồng Huy cạnh tranh chức vụ chủ tịch tỉnh Tây Xuyên chính là cạnh tranh giữa hai thế lực lớn. Có điều, vì Hàn lão thái gia nhúng tay vào, khiến Phạm Đồng Huy thành công thắng lợi, chiếm cứ vị trí chủ tịch tỉnh Tây Xuyên. Mà bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên bây giờ là Yến Sơn Cao thì đại diện cho một thế lực lớn khác. Về phần Nguyên Hằng Kiện đã thăng nhiệm lên ủy viên Bộ Chính trị là người phía khác. Mặc dù sau khi Nguyên Hằng Kiện đi, không có người cùng trận doanh nào đồng ý trong một doanh trận có hai cấp bộ trưởng chiếm đóng vị trí quan trọng, nhưng lại giữ lại vài chức danh thứ trưởng, đều là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, như vậy vẫn có ảnh hưởng tương đối lớn đối với tỉnh Tây Xuyên. Hàn Đông bây giờ có điểm không rõ, đó là lão thái gia suốt cuộc muốn mình làm đến trình độ nào, cuối cùng muốn đạt đến kết quả như thế nào. Đây là một vấn đề rất quan trọng, chỉ cần rõ mục đích thật sự của lão thái gia, như vậy Hàn Đông khơi dậy sự việc mới có đích ngắm bắn. Nhưng lão thái gia không nói rõ, Hàn Đông cũng không tiện hỏi. Về mặt này có lẽ là khảo nghiệm của lão thái gia. Ngoài ra, về phương diện gặp phải việc tự mình suy xét độc lập nhiều, đây là việc tốt đối với năng lực sau này của Hàn Đông, có tác dụng trợ giúp rất lớn. Lão thái gia vừa chậm rãi ăn cơm, vừa mỉm cười nhìn Hàn Đông. Hàn Đông bây giờ một bộ dạng như suy tư, ngay cả thức ăn đều quên không gắp, chỉ là thỉnh thoảng bỏ một miếng vào miệng, sau đó nhai rất lâu. Lữ Nhạc lặng lặng ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng ăn thức ăn, cũng không lên tiếng. Lúc Hàn Đông suy tư xem xét vấn đề, Lữ Nhạc thông thường đều như vậy, lặng lặng chờ, yên lặng chăm chú, tuyệt đối sẽ không giống như một vài phụ nữ khác, cảm thấy không được coi trọng, muốn làm nũng gì gì đó. Điểm này cũng là chỗ khiến Hàn Đông rất vừa ý. Nói ra, những người phụ nữ của Hàn Đông trên phương diện này đều khiến Hàn Đông vừa lòng. Mặc dù mỗi người đều có điểm riêng, nhưng đối đãi với Hàn Đông đều là nhẹ nhàng quan tâm như vậy, tuyệt đối sẽ không được chiều mặc kiều, càng không cố ý gây sự. Bọn họ đều là cố gắng lấy Hàn Đông làm trung tâm, khiến Hàn Đông cảm thấy vui vẻ từ đầu đến cuối. Sau một hồi suy tư, Hàn Đông dần dần nghĩ thông suốt. Kỳ thực, bất kể lão thái gia có mục đích gì, mình bây giờ cũng không cần nghĩ quá nhiều. Cái mình nên nghĩ chính là làm thế nào để đưa mọi việc điều tra xong. Về phần liên lụy đến người nào, cuối cùng sẽ đối với tỉnh Tây Xuyên, thậm chí thế cục trong phạm vi càng lớn, có tác dụng gì. Tất cả cái đó đều không phải là mình bây giờ có thể suy tính. Có lẽ mình chính là một con dao lớn sắc nhọn. Sứ mạng của mình chính là xua tan đám sương mù trước mắt. Về việc sau đó thế nào, tự nhiên không cần để tâm nhiều. Nghĩ đến đây, Hàn Đông trong lòng liền bình thường trở lại, ngẩng đầu nhìn lão thái gia đang hiền hậu nhìn mình. Hàn Đông nói, cháu cũng không nghĩ nhiều nữa, cháu từng bước đi cho tốt con đường của mình, đem việc của mình cần làm tốt nên làm tốt, những cái khác nghĩ nhiều cũng không có tác dụng. Lão thái gia liền mỉm cười nói, cháu có thể nghĩ như vậy là rất tốt. Thực tế, mục tiêu và chí hướng của cháu đã xác định rồi, mà bây giờ chính là quá trình hướng tới mục tiêu cuối cùng. Trên con đường tiền đồ, cháu phải làm chính là ở lĩnh vực không giống nhau, thể hiện ra năng lực công tác của cháu, rèn luyện chính mình, tích lũy kinh nghiệm, khiến mọi người dần dần biết cháu, chấp nhận cháu. Những cái khác, cháu nghĩ thế nào, đều không làm nên chuyện. Hàn Đông không cầm nổi, thở dài trong lòng. Xem ra, dự liệu của mình không tồi, quyết định cũng là đúng. Mục tiêu của mình bây giờ chính là làm việc. Đường trên thực tế đã nhìn rõ rồi, nên đi đường nào sẽ trải qua những quá trình không giống nhau. Những cái này đều đã có một mức đại khái rồi, vậy cũng không cần phải quan tâm gì nữa. Lựa chọn một con đường chính mình tán thành thì hết sức dốc lòng vào cố gắng, mà không phải càng ngày ôm mục tiêu ở nơi không tưởng nào. Ăn cơm xong, cùng lão thái gia nói chuyện một hồi, Hàn Đông liền cùng Lữ Nhạc trở về Thiên Tác Cư ở Hương Sơn. 8 giờ xong, Lữ Nhạc lại bắt đầu giúp Hàn Đông thu dọn đồ đạc, chủ yếu là mấy bộ quần áo thay giặt. Bởi vì Hàn Đông lần này đi tỉnh Tứ Xuyên, vấn đề cần điều tra tương đối nghiêm trọng, người dính đến cũng phức tạp, cho nên không phải 1-2 ngày là có thể xong việc. Hàn Đông ngồi trên ghế, nhìn Lữ Nhạc đang bận bịu đằng kia, trong lòng dấy lên cảm giác ấm áp. Đây chính là cảm giác của gia đình, Hàn Đông trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, Lữ Nhạc bỗng nhiên lấy tay che miệng, thả đồ cầm trên tay xuống, chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Sau đó, từ trong phòng vệ sinh phát ra tiếng nôn ọe. Hàn Đông sững người, khẩn trương đặt cốc trà xuống, đi đến phòng vệ sinh. Chỉ thấy Lữ Nhạc khom người trên bồn rửa mặt, nôn thốc một hồi, lại không nôn ra được gì. Sắc mặt cô rất khó coi. Hàn Đông giơ tay vỗ nhẹ vào lưng Lữ Nhạc, nói, sao thế? Chắc không ăn phải đồ gì hỏng chứ? Lữ Nhạc lắc lắc đầu, ọ ra một hơi, sau đó thở dốc ra, lau miệng nói, em cũng không biết là sao nữa, mấy ngày này tinh thần cũng không được tốt, ăn cơm xong đều muốn nôn, dường như cũng không phải nguyên do công việc quá mệt, giai đoạn này so với ngày trước thoải mái hơn rất nhiều. Hàn Đông đỡ Lữ Nhạc dậy, nói, nếu đã như vậy, ngày mai em đi bệnh viện kiểm tra xem, sức khỏe là chuyện lớn, có vấn đề gì phải nhanh chóng đi bệnh viện kiểm tra. Anh sẽ gọi điện cho bối bối, bảo em ấy đưa em đi. Lữ Nhạc lắc đầu, nói, không cần đâu, em tự đi. Bối bối vừa đi làm không bao lâu, bây giờ chính là lúc thể hiện, cả ngày đều rất bận. Hàn Đông nghe xong không khỏi cười ngượng. Bối bối cô bé này quả là làm theo lý tưởng của chính mình, gia nhập vào bộ ngoại giao đi làm. Có điều, bây giờ chỉ là một nhân viên công tác bình thường, bận dịch một ít tài liệu, làm việc vặt. Nhưng cô ta quả là tràn đầy nhiệt huyết, mỗi ngày tự mình làm rất nhiều tài liệu không giống nhau. Dựa theo cách của cô ta, vậy thì cô ta sẽ làm nhà nữ ngoại giao kiệt xuất của Trung Hoa. Bây giờ chỉ là việc cơ sở kiên cố, sau này hạ quyết tâm mà thôi. Nhìn tình hình của Lữ Nhạc tốt hơn lên một chút, Hàn Đông cũng an tâm, có điều vẫn quan tâm, nói, ngày mai em nhớ, nhất định phải đi bệnh viện khám xem, kiểm tra một chút cũng an tâm một chút. Anh cũng cảm giác em thời gian gần đây tinh thần không tốt, ăn uống cũng giảm xuống rất nhiều, phải cẩn thận một chút. Lữ Nhạc gật đầu, nói, em sáng ngày mai gọi điện xin nghỉ, sau đó đi bệnh viện. Ngoan. Hàn Đông mỉm cười, hôn lên trán Lữ Nhạc, nói, buổi tối đi ngủ, Lữ Nhạc lại gần ôm Hàn Đông, nói là vì Hàn Đông lại đi xa không biết bao lâu, bây giờ cần ôm một lát. Da thịt của cô mềm mại nhẵn nhụi, khiến cho Hàn Đông tinh thần rạo rực. Có điều, vừa thấy tinh thần cô có vẻ tiêu tụy, Hàn Đông cũng không nhận tâm khiến cô mệt nhọc, cho nên cũng không làm gì, chỉ là ôm cô, để cô trong vòng tay của mình yên giấc ngủ say. Sáng ngày thứ hai thức dậy, Hàn Đông lại dặn dò Lữ Nhạc một lần nữa. Ăn sáng xong, liền xách đống hành lý mà Lữ Nhạc thu dọn tối hôm qua ra cửa. Lái xe phòng kiểm soát sớm đã đợi ngoài cửa rồi. Chu Nguyên Thành cũng ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Nhìn thấy Hàn Đông đi ra, Chu Nguyên Thành vội vàng xuống xe, thay Hàn Đông mở cửa xe. Đợi Hàn Đông lên xe, Chu Nguyên Thành lại nói: "Chủ nhiệm Hàn, chủ nhiệm Đường bọn họ đã đi ra sân bay trước rồi, chúng ta bây giờ đi chứ ạ?" Hàn Đông gật đầu nói: "Ừ, vậy trực tiếp đi qua đó, anh đã chuẩn bị xong hết rồi chứ?" Chu Nguyên Thành quay đầu lại nói: "Tôi hôm qua lại tìm thấy một vài tài liệu hữu dụng, đến lúc đó mời chủ nhiệm xem qua." Hàn Đông nói: "Tạm thời không vội, anh nói trước xem, lần này chúng ta đi tỉnh Tây Xuyên, cụ thể nên triển khai công tác thế nào?" Đối với chuyến đi Tây Xuyên lần này, Hàn Đông đã có dự tính ban đầu trong lòng, nhưng cũng muốn nghe phương pháp và ý kiến của Chu Nguyên Thành, một mặt để khảo sát Chu Nguyên Thành một chút, mặt khác cũng là cùng cách nghĩ của mình tiến hành so sánh kiểm chứng. Dù sao, ba người cùng đi, ắt có người làm thầy mình, nghe ý kiến của người khác cũng là điểm tốt. Trong công tác, Hàn Đông mặc dù có quan điểm và theo đuổi của mình, nhưng cũng không độc đoán chuyên quyền. Có việc gì, hắn thích nghe ý kiến của các phương diện, đồng thời so sánh với phương pháp của mình, từ đó đưa ra biện pháp xử lý thích hợp nhất. Chu Nguyên Thành đang trong quá trình sửa sang tư liệu, trên thực tế cũng vẫn đang suy xét, bởi vậy Hàn Đông hỏi ra, anh ta quả thật nói được vài điểm, cũng đâu ra đó. Vừa nghe xong, Hàn Đông mỉm cười nói: "Ừ, cách này không tồi, khá phù hợp thực tế. Có điều trong quá trình triển khai công tác cụ thể, nhất định cần phải làm tốt lúc xem xét kiểm tra, căn cứ vào tình hình thực tế, kịp thời điều chỉnh chiến lược, như vậy mới có thể đảm bảo tính hiệu quả của công tác." Xe rất nhanh đến sân bay. Sau khi hội họp với đám người Đường Lợi Ba, gần như đã tới thời gian lên máy bay. Vé máy bay ngày hôm qua đã đặt xong rồi. Lên máy bay, mọi người đều không nói chuyện công việc mà nói về phong cảnh con người tỉnh Tây Xuyên. Dù sao, trên máy bay không ít người, không thích hợp bàn việc công tác. 11 giờ, máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Thục Đô. Xuống máy bay, ba người gọi xe đến bến xe, mua vé đi thành phố Khôn Dương chuyến 12 giờ rưỡi. Theo sau mấy người liền đi ăn cơm. Ăn cơm xong, Hàn Đông mới nhớ ra di động của mình vẫn chưa mở. Lấy điện thoại ra, vừa mới mở máy, điện thoại của Lữ Nhạc gọi đến. Hàn Đông trong lòng hơi sững lại, buổi sáng hôm nay Lữ Nhạc đi khám bệnh, cũng không biết là chuyện gì, cô vội vàng như vậy gọi điện đến, sẽ không có việc gì không tốt xảy ra chứ. "Hàn Đông, anh đến Tây Xuyên chưa?" Lữ Nhạc hỏi trong điện thoại, trong lời nói không che giấu được niềm hứng khởi. Hàn Đông thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nói: "Ừ, vừa đến chưa được bao lâu, em hôm nay có đi bệnh viện không?" "Hàn Đông, anh sắp làm bố rồi." Lữ Nhạc hưng phấn nói, lời nói vẫn còn hơi run. "Thật không?" Hàn Đông hưng phấn hỏi. Niềm vui bất ngờ, trong nháy mắt Hàn Đông đứng ngây ra đó. Khi ở trên máy bay, Hàn Đông có chút lo lắng cho sức khỏe của Lữ Nhạc. Dù sao, trước kia tình trạng tâm lý Lữ Nhạc thực sự không tốt. Nhưng điều Hàn Đông không ngờ là Lữ Nhạc đã có con rồi. Nói ra, Hàn Đông cũng gần 30 tuổi rồi, lập gia đình cũng đã mấy năm, bây giờ cũng đến lúc có con rồi. Chỉ có điều, cho đến nay Hàn Đông đều rất bận, cũng không có chú ý đến việc này. Bây giờ bỗng nhiên biết được tin tốt này, làm Hàn Đông vốn suy tư cũng thoải mái hơn nhiều. "Thật mà, em thực sự có rồi." Lữ Nhạc cũng rất vui vẻ, nói có chút lộn xộn rồi. Kết hôn với Hàn Đông mấy năm nay, mẹ của cô, Chu Huệ Dung, kỳ thực đã nhiều lần nói chuyện với cô, bảo cô và Hàn Đông sớm có con, nói Hàn lão thái gia muốn bế cháu rồi. Chỉ có điều, việc này cần có chút may mắn nữa. Cho dù cô và Hàn Đông không dùng biện pháp tránh thai nào, nhưng vẫn không có thai được, điều này làm cô vô cùng lo lắng. Bây giờ tốt rồi, cô cuối cùng cũng có thai rồi, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được dỡ bỏ rồi. Hàn Đông nói: "Vậy em phải chú ý nghỉ ngơi, muốn ăn gì cứ bảo người làm, anh sẽ gọi điện cho mẹ, tới lúc đó sẽ tìm một bảo mẫu chăm sóc em." "Không cần đâu, bây giờ mới có một tháng." Lữ Nhạc cảm thấy Hàn Đông quan tâm một cách chân thành, trong lòng cũng rất vui. Hàn Đông nói: "Cần chứ, bây giờ em không phải là một người mà là hai người, việc gì cũng không thể tùy tiện. Nếu tốt nghiệp cũng có thể xin nghỉ một thời gian, cảm thấy buồn có thể làm việc ở nhà." Lữ Nhạc dịu dàng nói: "Làm như em là một con gấu trúc vậy, em không thể được yêu chiều như anh nghĩ, em sẽ tiếp tục đi làm, đợi mấy tháng nữa tính tiếp, dù sao em đi làm cũng không mệt lắm, chỉ cần chú ý hơn là được.